đế khung gào thét, tâm cũng phải nát rồi. Đáng tiếc, giờ phút này, nàng liền xem như muốn động thủ, cũng vô dụng, căn bản không tránh thoát lão giả khí tức áp bách. Lão giả khí tức không có tận lực áp bách đế khung, có thể đế khung thực lực chênh lệch quá xa, vẫn như cũ không thể động. Đế khung trơ mắt nhìn những cái kia kinh khủng tự mình xoay tròn màu bạc trắng răng cưa hình thanh sóng, một mạch đem Tô Trần che mất. Đáng tiếc, cho nên nói, người tu võ cần phải bảo trì lòng kính sợ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như lúc trước hắn lựa chọn cùng lão tổ tông giao dịch, như vậy hết thảy đều sẽ khác nhau. Long Khắc quỳ trên mặt đất, tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Là đáng tiếc, đáng tiếc tiểu tử kia nắm giữ có thể tăng lên tổ long huyết mạch năng lực. Long Sân cắn răng, đạo, vừa nghĩ tới loại năng lực kia, trái tim của nàng đều muốn kích động nổ tung. Kia là có thể đem toàn bộ tổ long đảo tăng lên không biết mấy cái tầng thứ năng lực của thần A. Cứ như vậy theo tiểu tử kia tử vong mà biến mất. Long Sân tâm tư, đều đang chảy máu. Đáng tiếc, nàng không thể chỉ trích, cũng không dám chỉ trích vừa mới thức tỉnh viễn cổ thời đại lão tổ tông. Nếu như đổi lại là nàng, khẳng định không giết Tô Trần, mà là bắt giữ Tô Trần. Nhất định phải biết rõ ràng loại năng lực kia, lại xử trí Tô Trần. Đến từ viễn cổ thời đại lão tổ tông, xúc động rồi a. Để tổ long đảo bị mất một cái nghịch thiên quật khởi thời cơ. Người trẻ tuổi, có đôi khi, sinh sinh tử tử, ngay tại ngươi một ý niệm. Lão phu muốn giết ngươi, chính là nhất niệm mà thôi. Ngươi nếu như hiểu được đạo lý này, có lẽ sẽ không phải chết rồi. Lão phu ban cho ngươi, đó là ngươi vinh quang, ngươi không nhìn vinh quang, thế là lão phu cho ngươi tử vong. Lão giả thanh âm lần nữa từ dưới đất truyền đến, yên lặng, thanh âm hùng hậu, tựa như là đại địa tại mở miệng đồng dạng, làm cho người run run rẩy rẩy, quá kinh khủng. Giờ phút này, tại kia tổ long bào hao sóng âm bao phủ bên trong, Tô Trần ở vào ở giữa nhất. Hắn bị vô tận sóng âm răng cưa che đậy, không ai có thể trông thấy hắn. Nhưng, hắn đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đứng ở nơi đó, hắn giống như một cái người trong suốt, đảm nhiệm theo những cái kia sóng âm răng cưa điên cuồng chui vào trong thân thể của hắn. Vừa mới chui vào thân thể, những cái kia sóng âm răng cưa liền gặp phải tuyệt vọng. Tịch tại thần phủ bên trong, khởi động thôn phệ thần thông, nhẹ nhàng mà bá đạo tới cực điểm, kia vô cùng vô tận vậy sóng âm răng cưa chỉ cần một chui vào thân thể của hắn, liền lập tức bị thôn phệ. Tịch tựa như là lấp không đầy bụng. Không chỉ có như thế, tịch thôn phệ những thứ này sóng âm răng cưa sau đó không chỉ có chính mình có một tia vui sướng mừng rỡ, còn phản hồi cho Tô Trần một chút năng lượng. Nhưng, rất tinh khiết, tinh túy. Đây không phải Tô Trần lần thứ nhất hấp thu tịch phản hồi năng lượng, nhưng vẫn là có chút mê say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1730, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tám càng, những năng lượng này, đối với hắn mà nói, thật sự là quá hưởng thụ, quá bổ, căn bản không dùng vận chuyển, thúc đẩy vân vân, chỉ cần tản ra tại thể nội, tất cả xương cốt tế bào, huyết nhục tế bào, khí quan tế bào vân vân, liền tự mình chủ động, tranh đoạt hấp thu cỗ này đặc thù năng lượng. Tô Trần có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của mình có một tia tia tăng lên, chớ xem thường một cái từng tia, đến rồi Tô Trần hiện tại cái này cái thực lực, có thể tăng lên một tia đều là kiếm lợi lớn. Chuyện gì xảy ra? Tổ Long đảo dưới mặt đất 100.000 mét chỗ, một đầu cực lớn đến giống như một tòa chiếm cứ cự sơn Tổ Long, đột nhiên kinh nghi. Hắn đã rất già nua rồi, toàn thân trên dưới, đỏ xám sắc. Lân phiến vô cùng vô cùng vô cùng dày thực, lóe ra nội liễm giữ tợn quang mang. Giờ phút này, hắn đột ngột ngẩng đầu, lấy long hồn cảm giác, thăm dò tổ long đảo phía trên tình huống. Chuẩn xác mà nói, là thăm dò kia một đoàn che mất Tô Trần sóng âm bánh răng tụ tập vị trí. Rõ ràng, những cái kia sóng âm bánh răng đang nhanh chóng biến mất a. Hoàn toàn chính xác, tổ long bào hao sau đó từ từ, sóng âm bánh răng sẽ biến mất, tiêu tán. Nhưng, biến mất, tiêu tán tốc độ, tuyệt đối không có nhanh như vậy. Mặt khác, Hắn loáng thoáng ở giữa, vậy mà ngửi được một tia cái kia không đến 100 tuổi nhân loại tiểu tử khí tức. Mà theo lão giả thăm dò, tổ long đảo bên trên, đột nhiên, từng đạo hoảng sợ, chấn động, xé rách ánh mắt, hướng phía một cái nào đó vị trí nhìn lại. Như đồng vị mặt sụp đổ vậy biển gầm phong bạo, thoáng cái mãnh liệt tại mỗi một cái tổ long đảo người trong đầu. Như long sân cùng long khắc, vừa mới đứng lên, giờ khắc này, nhưng là kém chút lại quỳ xuống. Hai người đưa đầu, nhìn chằm chằm kia một chỗ, lộc cộc lộc cộc lộc cộc nuốt nước miếng. Hai người sợ hãi sắc mặt tại đỏ lên cùng tái nhợt ở giữa luân chuyển. Giống như là chúng rồi ma đồng dạng. Bọn hắn đều thấy được cái gì? Thấy được Tô Trần, một cái hoàn hảo không chút tổn hại, đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo một chút yên tĩnh, đạm mạc mỉm cười Tô Trần. Tô Trần, còn sống a? Không chỉ còn sống, càng là một tia thương thế đều không có cảm giác a. Hắn là người là quỷ? Long Sân liên tục lui ba bước, vẫn là mò tới một chỗ vách đá, mới miễn cưỡng đứng lại. Không biết, Long Khắc run rẩy lắc đầu. Lão Đông Tây, đây chính là ngươi để cho ta kiến thức tổ long vào hao sao? Tựa hồ, cũng liền như thế như vậy. Tô Trần cười lạnh, khinh thường âm thanh, bỗng nhiên nổ tung, ngạnh kháng, không hề nể mặt mũi. Trên thực tế, cái này cũng không tính là Tô Trần nói mạnh miệng rồi. Tổ long vào hao bản thân, cũng không tính trí cường. Sở dĩ tại lão giả thi triển dưới, tổ long vào hao, cơ hồ khiến Tô Trần thúc thủ vô sách, thậm chí phải trọng thương sắp chết. Càng lớn nguyên nhân là kia thi triển một chiêu này lão giả, chính là chư thần cấp cường giả. Nếu như dưới cảnh giới ngang hàng, Tô Trần cũng không cho rằng tổ long vào hao có thể theo kịp đại đế chân ngôn. Cả hai trên thực tế, có cộng đồng chỗ, đều xem như sóng âm võ kỹ một loại. Nhưng hắn xác định, tổ long vào hao nhưng là phải kém một bậc. Mặt khác, tổ long vào hao nghe danh tự cũng có thể nghe được, càng thích hợp long tộc, nhân loại có lẽ cũng có thể tu luyện, nhưng uy lực khẳng định chênh lệch cùng cảnh giới long tộc một chút. Tổ long đảo dưới mặt đất 100.000 mét chỗ, kia quái vật khổng lồ, giống như một tòa hoành cư cự sơn vậy tổ long, bị kích thích đến rồi, thoáng cái ngóc đầu lên. Lửa giận cơ hồ muốn từ kia đường kính vượt qua 10 mét long nhãn bên trong phun ra. Khí tức hủy diệt, càng là từ hắn toàn thân trên dưới nhộn nhạo lên. Xung kích quanh người hắn nham thạch, bùn đất vân vân, chôn vùi, lại chôn vùi. Hắn nổi giận, giận dữ. Theo lão giả hoàn toàn giận dữ, toàn bộ tổ long đảo đều muốn trôi nổi, tản ra, đều muốn đắm chìm dưới đáy biển rồi. Số chắn tổ long đảo bên trên, 90% trở lên kiến trúc, đều hóa thành bột phấn. Khắp nơi đều là hư không khe hở cùng tuyệt đối không gian khe hở, tại lộng hành quấy rối, lại thôn phệ, như là tận thế tiến đến. Một lát sau, cho lão phu chết. Lão giả gầm thét lên, thanh âm lớn đến tổ long đảo phía trên bầu trời, đều mây đen áp thiên, lôi minh gào thét rồi. Thanh âm lớn đến phương viên mấy chục vạn mét đường kính phạm vi, vô số cái hải ngư, hải quái thi thể, đều hiện lên đi ra, thậm chí bị chấn nát. Vốn phải là màu xanh thẳm nước biển, bắt đầu trở nên đục ngầu, đỏ tươi. Tô Trần ánh mắt lần nữa ngưng trọng lên. Hắn có dự cảm, lão già này, tựa hồ còn có mạnh hơn chiêu thức. Hắn có loại vô cùng nguy hiểm trực giác. Hừ, lão già kia... tính khí thật là lớn. Cùng một sát na, Tịch hừ một tiếng, đại ca ca, Tịch giúp ngươi. Tiếp xuống, Tịch sẽ trực tiếp dung nhập tay phải của ngươi cánh tay bên trong. Sau đó, mượn nhờ chỗ ngươi căn thần bí xương thù, cùng ngươi cánh tay chung làm một thể. Sau đó, ngươi tùy ý ra quyền, xuất trưởng vân vân bất kỳ chiêu thức đều có thể. Ta sẽ cùng ngươi ra chiêu thức ngưng tụ ở chung một chỗ đánh đi ra. A, Tô Trần sợ ngây người, Tịch cũng có thể dung nhập cánh tay của mình, mượn nhờ cây kia thần bí xương thù, làm sao có thể, ngươi có hay không có việc? Tô Trần hỏi, nếu như vậy đối với Tịch có thương tổn, hắn là vạn vạn sẽ không làm, một tia cũng sẽ không, Tịch khẳng định nói, chỉ bất quá, làm như vậy lời nói, ta sẽ thoáng suy yếu một chút, nhưng có hỗn độn khí lưu bổ sung, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Tô Trần kinh hỉ đến rồi run nhẹ nhẹ tình trạng. Cái ngạc nhiên này quá lớn. Nếu như đối với tịch không có thương tổn, mượn dùng tịch lực lượng, chính đó lại thêm một cái hết sức điên cuồng át chủ bài. Đối với tịch thực lực, hắn là 1000% tin tưởng. Về phần tịch cái gọi là cần hỗn độn khí lưu bổ sung, khôi phục, một điểm này cũng không tính là sự tình. Hắn cái gì cũng không nhiều, chính là hỗn độn khí lưu nhiều. Tịch nghĩ muốn hấp thu bao nhiêu, đều được. Dù sao, có hỗn độn thần phù tại, liền có thể xa xa không ngừng tạo ra hỗn độn khí lưu, thuộc về có thể tái sinh tư nguyên. Đại ca ca, trước kia, ngươi còn chịu không được tịch lực lượng, coi như mượn dùng cây kia thần bí xương thù, vẫn chưa được. Có thể hiện nay, ngươi miễn cưỡng có thể. Tịch cười nói, âm thanh thanh tịnh, mà ngọt ngào, có thể đến giúp Tô Trần. Nàng rất vui vẻ. Cùng lúc đó, hô, tổ long đảo dưới mặt đất 100.000 mét chỗ, kinh khủng kia tổ long bỗng nhiên há miệng, miệng yếu hẻm núi, mênh mông, hùng hậu, đen nhánh, sâu không thấy đáy, một ngụm mở ra, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, một ngụm mở ra, chính là hủy diệt nương theo. Kia miệng lớn bên trong, thoáng cái quang mang chợt hiện. Là long tức, là tổ long long tức. Xùy, một ngụm long tức, phun ra, mắt cháy đến muốn bùng cháy thiên địa, bùng cháy thiên đạo tình trạng. Kia long tức, từ dưới mặt đất 100.000 mét chỗ, ầm vang hướng lên, cuồn cuộn mà động, xuyên thủng tất cả bùn đất tầng, tầng nham thạch, nước biển tầng, hóa thành một cái nóng bỏng đến cực điểm màu đỏ trắng cột sáng, lấy kia không nhìn hết thảy cực điểm tốc độ. Khóa chặt Tô Trần, khoảnh khắc như thế, mặc dù kia đỏ trắng cột sáng còn chưa đi vào, có thể tổ long đảo phía trên cũng đã bắt đầu tự đốt. Bất kể là hòn đá, vẫn là bùn đất, bất kể là rễ cây, vẫn là hạt cát, đã thành kinh khủng nhất nhiên liệu đồng dạng, đang thiêu đốt. Dọa người hơn chính là, tổ long đảo chung quanh mặt biển đều bốc cháy lên trùng thiên lửa lớn rừng rực. Người trẻ tuổi, một chiêu này phía dưới, lão phu ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn thế nào sống sót. Lão giả kia sát khí vô biên, âm thanh gào thét gầm thét, giống như quỷ vương lâm thế, lại như ma long trùng thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1731, không có nếu như. Một canh, sau một lát, màu đỏ trắng cột sáng, từ tổ long đảo dưới mặt đất, một cái trước mắt phá vỡ mặt đất. Oanh! Nổ vang, tựa như thần lôi giáng lâm, một thanh âm cự long trực tiếp xé rách cửu thiên, bổ ngang mà xuống. Sóng âm bao phủ, có thể so với lượng lớn nhất đạn hạt nhân trên vòm trời bên trong bộc phát. Lại nhìn kia đỏ trắng cột sáng, phá địa mà ra về sau, khóa chặt Tô Trần, cực điểm quang hoa, giống như là một đạo đường kính chừng 1 mét màu đỏ trắng tia laser, vô hạn lóa mắt. Như vậy trong nháy mắt, phương viên mấy triệu ngàn dặm đều có thể nhìn đến màu đỏ trắng quang mang, đỏ như máu dễ thấy, chướng mắt kinh tâm. Cột sáng phía trên vầng sáng càng là bao phủ kéo dài 8.000 dặm, đem toàn bộ Đại La Hải đều muốn chiếu sáng. Tổ long đảo bên trên, cơ hồ không có người nào còn có thể mở to mắt, con mắt tất cả đều bị chọc mù. Mà cái kia đỏ trắng cột sáng càng là nóng bỏng đến mức độ khó mà tin nổi, vẻn vẹn khí tức ba động, liền đem tổ long đảo chung quanh kia vô tận nước biển bốc hơi hơi nước điên cuồng, xương trắng bao phủ, càng như tiên giới. TT, tổ long đảo bên trên cứng rắn vô biên nham thạch, thì là đang điên cuồng mà nhanh chóng hóa thành nham tương, màu vỏ quýt chảy xuôi, chỗ đến, hòa tan hết thảy, cơ hồ có hơn phân nửa đều bị thương. Bọn hắn từng cái giãy giụa lấy, thê lương, liều lĩnh phá vỡ hư không, chui vào hư không tránh né. Như là long sân, long khắc, mặc dù dựa vào huyền khí cương cháo, chặn thấu xương kia thiêu đốt nhiệt độ, thế nhưng không tính nhẹ nhàng, mồ hôi trên mặt, soạt soạt soạt chảy xuôi. Đế khung thì càng đúng rồi, nếu như không phải là bởi vì 65% độ tinh khiết hỗn độn tổ long huyết mạch, nàng thậm chí cũng phải trốn vào trong hư không. tổ long đảo bên trên tất cả mọi người, ngoại trừ riêng lẻ vài người, đều bị dọa đến hận không thể về trong bụng mẹ một lần nữa đầu thai. Đầu này viễn cổ tổ long một ngụm long tức, hoàn toàn chính là hủy thiên diệt địa, hoàn toàn chính là muốn đem toàn bộ tổ long đảo, thậm chí chung quanh hải vực đều cho diệt a. Miệng này long tức, căn bản không nên tồn tại ở thời đại này, lại càng không cần phải tồn tại ở Đại La Thiên. Đầu này đến từ viễn cổ, bị trấn áp tổ long, quá mạnh. Đổi mới nhận biết mạnh, vẻn vẹn miệng này long tức, Long Sân cùng Long Khắc đám người liền xác định, bọn hắn toàn bộ tổ long đảo tất cả mọi người thêm lên kết trận, đồng loạt ra tay, khả năng đều không chống đỡ được. Dạng này một ngụm long tức, may mắn, may mắn, may mắn, chỉ là khóa chặt Tô Trần, mà không phải khóa chặt toàn bộ tổ long đảo. Bằng không mà nói, tổ long đảo từ hôm nay trở đi, liền muốn trở thành quá khứ rồi. Lão tổ tông rốt cuộc muốn làm gì? Long Sân run run rẩy rẩy, tuyệt vọng tới cực điểm. Vị này viễn cổ lão tổ tông xuất thủ bắt đầu nguyên nhân là muốn cứu Long Hy cùng Long Cù. Tựa hồ, hắn là vì tổ long đảo mới thức tỉnh, là vì tổ long đảo mới ra tay, nhưng còn bây giờ thì sao? Căn bản không quản tổ long đảo chết sống rồi, cũng chỉ muốn giết Tô Trần, cũng chỉ nghĩ muốn ra một khẩu khí. Long Sân thậm chí cảm thấy đến, vị này viễn cổ lão tổ tông tỉnh lại, căn bản chính là một sai lầm. Đối với tổ long đảo tới nói, hoàn toàn là tai nạn a. Trời muốn diệt ta tổ long đảo a. Long Khắc tâm tình so Long Sân cũng không khá hơn chút nào. Hắn nơi xa xa nhìn ra xa, nhìn thấy những cái kia thực lực không quá mạnh tổ long đảo người, từng cái đang giãy giụa, trọng thương, hắn tâm đều đang chảy máu. Tổ long đảo lúc đầu bởi vì là long tộc mà sinh thực sinh sôi rất chậm, dẫn đến ngàn tỷ năm truyền thừa xuống, toàn bộ tổ long đảo mới hơn 10 vạn người. Lần này đại tai nạn về sau, tử thương một nửa, tổ long đảo phải cần mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm mới có thể khôi phục. Vị này viễn cổ lão tổ tông nổi giận, Tô Trần căn bản không khả năng sống sót. Long Sân cắn răng của mình, nói nhỏ, tổ long đảo gặp lớn như thế tai nạn, nghĩ muốn đền bù, hy vọng duy nhất, khả năng chính là trên người Tô Trần rồi. Tô Trần có thể tăng lên long tộc huyết mạch. Đối với tổ long đảo tới nói, Tô Trần loại năng lực này, có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng này vị viễn cổ lão tổ tông rõ ràng là hướng về phía đem Tô Trần tan thành mây khói đi. Mấu chốt, nàng và Long Khắc đều không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Trần sắp chết ở trước mắt. Về phần Tô Trần còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích, tiếp tục sống sót, căn bản không khả năng. Giờ phút này, vị này viễn cổ lão tổ tông long tức, hoàn toàn là thuộc về trong truyền thuyết chư thần cấp uy lực. Tô Trần mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng đụng chạm đến chư thần cấp. Vì sao như thế xác định? Bởi vì, nguyên bản, tiểu thiên thế giới tựu ra không được chư thần cấp cường giả, đây là thuộc về quy tắc cùng vị diện ý chí hạn chế mang tới. Sức người không cải biến được. Đừng bảo là Đại La Thiên, chính là Vô Hận Thiên, cũng là như thế. Đương nhiên, đoạn thời gian trước, thiên đạo ý chí sút giảm, không có hạn chế rồi, tầng trở ngại tiểu thiên thế giới người tu võ tiếp tục đi tới tầng kia chặn lấy tường phá. Về sau, chư thần cấp cường giả cũng rất khả năng xuất hiện tại tiểu thiên thế giới. Nhưng kia cũng là về sau, tuyệt đối không phải hiện tại. Dù sao, thiên đạo ý chí mới sút giảm một tháng bộ dáng, thời gian quá ngắn. Chính bởi vậy, Tô Trần vô luận mạnh hơn, lại yêu nghiệt, lại thần thoại, lại không thể tư nghị, cũng sẽ không đạt đến chư thần cấp cấp độ, điểm ấy 1 vạn % xác định. Mà cái này vị viễn cổ long tộc lão tổ tông một ngụm này long tức, lại vừa lúc đã đạt đến chư thần cấp cấp độ. Vì sao vị này viễn cổ long tộc lão tổ tông có thể là một ngoại lệ? Bởi vì hắn tại viễn cổ thời đại thời điểm chính là chư thần cấp, về sau thiên đạo ý chí hạn chế, chư thần cấp không thể cùng tiểu thiên thế giới tồn tại, cho nên hắn mới bị trấn áp ngủ, một mực không có tỉnh lại. Có thể đoạn thời gian trước, thiên đạo ý chí sút giảm,

còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tự nhiên là bởi vì tịch. So Tô Trần trong tưởng tượng, còn muốn khoa trương rất nhiều. Vừa rồi một quyền này, hắn có thể cảm giác được, nện ở kia đỏ trắng cột sáng phía trên, tựa như là nện ở đậu hũ phía trên. Quá dễ dàng. Đại ca ca, là ngươi lấy được cây kia thần bí xương thù, rất có ý tứ. Tịch cười nói, nó cụ thể là cái gì? Ngay cả tịch đều nhìn không thấu. Nhưng, thông qua nó, đại ca ca hiện tại liền có thể tiếp nhận tịch một phần nhỏ lực lượng, đủ để chứng minh lai lịch của nó rất bất phàm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1733, thật sự muốn điên rồi. Ba canh, không, không, không có khả năng. Nhân loại tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người là quỷ? Cũng chính là giờ khắc này, tổ long đảo dưới 100.000 mét ra, kia quái vật khổng lồ tổ long, tức đến nổ phổi gào thét quát ầm lên. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, căn bản không tiếp thụ được sự thật này. Hắn đường đường tổ long, viễn cổ thời đại lão quái vật, vậy mà toàn lực phía dưới, ngay cả long tức đều thi triển, vẫn như cũ không thể chu sát một cái không đến trăm tuổi nhân loại tiểu tử. Cái này giống như là một đầu mãnh hổ, lại nếu không chết một cái vừa ra đời con gà con. Loại này không thể tin được, phẫn nộ, không cam lòng, sỉ nhục cảm xúc, cơ hồ khiến hắn muốn điên rồi. Ông ông ông ông, tổ long chung quanh những cái kia bùn đất, nước biển, nham tương, đều tại run lẩy bẩy. Tổ long giận dữ, cơ hồ muốn chôn vùi hết thảy. Tổ long đảo bên trên, theo lão quái kia vật gào thét, tiếng gào thét truyền đến, Tô Trần ánh mắt phát lạnh, hơi cúi đầu, hướng phía dưới mặt đất nhìn lại. Lão đông tây, không có gì là không thể. Ta nói, ngươi tổ long vào hao, ta không thiếu. Ta nói, ngươi không giết chết được ta. Ta nói, ngươi ngoại trừ lớn tuổi một chút, chẳng là cái thá gì. Tô Trần, từng chữ nói ra, trong ánh mắt, tinh quang càng ngày càng lấp lóe, bá đạo, cường thế cực kỳ, tiếng nói rơi, oanh. Tô Trần lại nâng lên tay, một quyền đánh ra, điên cuồng là, một quyền này của hắn, không phải hướng phía những phương hướng khác đập tới, mà là hướng phía tổ long đảo dưới mặt đất đập tới. Quyền ấn đánh ra về sau, một cổ thiên địa hủy diệt, vạn vật tàn lụi khí tức, từ quyền kia ấn phía trên, hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Chỗ đến, không gian lui tránh, nước biển đảo lưu, mọi âm thanh yên tĩnh, thiên cổ đông kết. Quyền kia ấn khí tức, thậm chí để long sân cùng long khắc đều khống chế không nổi cúi đầu, không dám nhìn thẳng, run lẩy bẩy phía dưới, là thần phục. Đón lấy, quyền ấn cuồn cuộn mà động, giống như một biết chút đốt hỏa tiễn, không chỗ nào địch nổi. Cực điểm hướng phía dưới, xùy, những cái kia bùn đất, nham thạch, nước biển, áp lực vân vân, đều là hư vô, đều là hư ảo, đều không ngăn cản được quyền ấn đi xuống dưới. Tổ long đảo càng ngày càng lung lay sắp đổ rồi, thậm chí, tổ long đảo nam bắc hai cái phương hướng biên giới chỗ, đảo thân, đã bắt đầu xé rách. Hình như, toàn bộ tổ long đảo đều tiếp nhận đến rồi cực hạn, muốn nát. Mấy hơi thở sau, không, tổ long đảo dưới mặt đất truyền đến một tiếng thê thảm xé rách bạo giống thanh âm, là cái kia tổ long. Rõ ràng trong âm thanh của hắn tràn ngập thống khổ và e ngại, tràn ngập kinh sợ cùng suy bại. Giờ phút này, tổ long đảo dưới mặt đất 100.000 mét chỗ, kia màu tím xám quái vật khổng lồ tổ long thoi thóp một hơi nằm ở nơi đó. Bụng của hắn chỗ có một cái rõ ràng lỗ thủng, máu tươi, không cần tiền giống như từ lỗ thủng kia phía trên nhanh chóng chảy xuôi, tựa như là màu đỏ tươi thác nước. Kia tổ long một hít một thở ở giữa, run run rẩy rẩy, hai mắt bên trong, tất cả đều là lửa giận, oán độc, hoảng sợ, không thể tin được, nghèo túng, sốt ruột. Hắn bị thương nặng, liền xem như lại không nguyện ý tin tưởng, có thể sự thật chính là... Vậy không đến trăm tuổi nhân loại tiểu tử, vậy mà thật có thể cách 100.000 mét khoảng cách, cách vô tận đại địa tầng nham thạch, nước biển uy áp, đem quyền ấn nện xuống. Mấu chốt là, hắn vậy mà hoàn toàn kháng cự không được quyền kia ấn. hắn đã cản trở, đã dùng sức cản trở, nhưng kia quyền ấn, không gì không phá, căn bản không ngăn cản được. Hắn như châu chấu đá xe đồng dạng, liền bại. Sau đó, quyền ấn chui vào trong thân thể của hắn, vốn là cực điểm phòng ngự áo giáp, tung hoành tại viễn cổ thời đại đều thuộc về phòng ngự mạnh nhất một trong, làm hắn kiêu ngạo nhất lân phiến, vậy mà căn bản ngăn không được quyền kia ấn. Đâu chỉ ngăn không được, đơn giản tựa như là trang giấy đồng dạng yếu kém, nhẹ nhõm đã bị xé rách. Nhất nhất nhất làm hắn lạnh tim, run sợ chính là, hắn trên thân thể cái này huyết động, bị quyền ấn phá vỡ huyết động, tựa hồ có cái gì đặc thù sắc bén, hắn vậy mà cảm giác có chút rất khó khôi phục. Long tộc là có được trời ưu ái, như long tộc phải uy áp, khí tức, như long tộc phải phòng ngự, lực lượng, tốc độ phi hành vân vân, đều là ưu thế bên trong ưu thế, mà long tộc nhục thân, đồng dạng là, liền xem như da bị thương, khôi phục lại, cũng là rất nhanh, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, trên người mình cái này huyết động, cùng những cái kia trước kia hắn tại viễn cổ thời đại chịu đến qua nhục thân thương tích, không giống, tựa hồ, vô cùng khó khăn khôi phục. Tổ Long đảo bên trên, Tô Trần đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem dưới mặt đất. Hắn biết rõ, đầu kia Tổ Long, cần phải còn chưa chết. Đáy lòng của hắn, là muốn xuống dưới đem diệt sát. Dù sao, phải nhổ cỏ tận gốc, không phải sao. Có thể mấu chốt là, hắn hiện tại chính là xuống dưới, cũng không khả năng đem lão già kia giết chết, dù cho lão già kia bị thương nặng. Bởi vì, tịch đã từ hắn cánh tay phải thần bí xương thú bên trong lui ra ngoài rồi, đã trở lại thần phủ bên trong. Tịch đang hấp thu hỗn độn khí lưu, đang khôi phục. Khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục rồi. Mà không có tịch hỗ trợ, hiển nhiên, xuống dưới chu sát lão già kia là không thể nào. Theo tịch rời khỏi thần bí xương thú, chính Tô Trần cũng cảm giác được vô cùng suy yếu. Nhất là cánh tay phải, trở nên rất nặng nề, cơ hồ không nhấc lên nổi cái chủng loại kia. Mà cái này loại suy yếu, cũng dẫn đến hắn bây giờ căn bản thúc đẩy không được Trung Cổ Thành, cũng không trông cậy được vào Trung Cổ Thành. Hắn cần nghỉ ngơi cùng khôi phục, khả năng, có lẽ một chút thời gian, mới có thể khôi phục. Tô Trần tự lẩm bẩm, quả nhiên, tịch lực lượng, không phải tốt như vậy mượn dùng, bằng không, chính mình chẳng phải là tại tiểu thiên thế giới vô địch. Hắn bây giờ cường độ thân thể, nhiều nhất chỉ có thể tùy ý mượn dùng lão long lực lượng, mở ra cổ hồn huyết mạch, nghĩ muốn dễ dàng, không có suy yếu kỳ mượn dùng tịch lực lượng, khả năng còn cần một chút thời gian, ít nhất phải cường độ thân thể lại đề thăng mấy cái cấp độ mới có thể. Tô tiểu tử, không cần xoắn suýt chảm thảo trừ căn, lão già kia là bị trấn áp ở phía dưới, thời gian ngắn, căn bản ra không được. Cửu U cười nói, đợi đến lão già này có thể đi ra, đến lúc đó, đừng bảo là ngươi rồi, liền xem như đế khung, đều hẳn có thể dễ dàng bóp chết hắn. Lão già này, đã không có bất kỳ uy hiếp gì đáng nói. Mặt khác, hắn lần này bị ngươi trọng thương thương thế, thế nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, hắn đủ khôi phục, liền xem như khôi phục, cũng không nhất định có thể trở về tới đỉnh phong thời kỳ thực lực. Như vậy sao? Tô Trần cười, hài lòng cười. Sau đó, Tô Trần hét lên, lão Đông Tây, hiện tại, ngươi còn muốn ban cho ta sao? Ta chờ ngươi ban cho. Tô Trần cũng không phải cái gì rộng lượng người, trực tiếp châm chọc trở về. Ban cho. Ha ha. Dưới mặt đất 100.000 mét chỗ, kia màu đỏ tím Tổ Long, thân thể cao lớn, lần nữa run lên. Hai mắt đều đỏ tía, nhưng không có phản bác cái gì. Tổ Long đảo bên trên, Long sân, Long khắc chỉ còn lại nuốt nước bọt, thật sự muốn điên rồi. Trái tim phạm vi chịu đựng, thật sự muốn tới cực hạn. Ngay cả Long tộc viễn cổ Tổ Long lão Tổ Tông, đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Thậm chí, giờ phút này, bị Tô Trần trào phúng, cũng không dám cãi lại rồi. Đây CMN rốt cuộc là nằm mơ đâu? Nằm mơ đâu? Vẫn là nằm mơ đâu?